cô định chia thế nào? Diệp Tuệ Văn nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt cô, lau nước mưa trên mặt, nhịn tức nói. Cho cô ăn hết, tôi không đói. Nhưng vừa mới dứt lời, tầm mắt cô ta rất lưu luyến nhìn con cá nhỏ kia một cái, không tự chủ được nuốt nước bọt. Nhâm Nhiên làm như không nhìn thấy, không khách sáo đồng ý. Cũng được. Sau đó cô bắt đầu mổ bụng hai con cá, thuần thục moi hết ruột và ném cả vào lửa. Làm vậy để đề phòng buổi tối có động vật ngửi được mùi máu tanh mà dẫn tới nguy hiểm. Xử lý xong nội tạng, Nhâm Nhiên dùng nước mưa rửa cá một lần, cắm đơn giản vào thân cây, dùng lửa nướng. Trong lúc đợi cá nướng chín, cô vô tình liếc thấy Diệp Tuệ Văn run lẩy bẩy đang dịch lại gần đống lửa. Cô cầm một cành cây tương đối to bên cạnh, ném qua. Cởi quần áo ra hơi cho khô đi. Diệp Tuệ Văn vắt quần áo lên cành cây, gác ở cách đó không xa hong khô. Qua khoảng 10 phút, mùi cá nướng chín dần dần bay ra, làm cho Diệp Tuệ Văn không ngừng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm hai con cá sắp chín kia. Nhâm Nhiên cố ý không thấy, lấy hai con cá đã nướng chín xuống tự nhiên ăn. Diệp Tuệ Văn thấy cô ăn một mình thật, vừa lạnh vừa đói, tức giận đến nỗi ngay cả tâm trạng mắng cô cũng không có. Cô ta dứt khoát tựa vào cạnh đống lửa, nhắm hai mắt giả vờ ngủ. Ọc ọc, ọc ọc, Diệp Tuệ Văn liên tục biểu tình. Cô ta ôm bụng, trở mình tiếp tục ngủ. Nhâm Nhiên liếc nhìn cô ta, sau khi ăn xong hai con cá, cô ném xương cá vào trong đống lửa, sau đó cũng khoanh hai tay trước ngực tựa vào đá ngủ. Hôm sau vừa có chút ánh sáng, Nhâm Nhiên đã tỉnh. Mưa bên ngoài đã tạnh, trong đống lửa cách đó không xa vẫn còn chút ánh lửa yếu ớt sót lại. Nhâm Nhiên cho thêm cành cây làm cho lửa bùng lên mạnh hơn, sau đó cô đi ra ngoài. Diệp Tuệ Văn ngủ ở bên cạnh đã quá đói bụng và mệt mỏi, lúc này vẫn còn đang ngủ say. Nhâm Nhiên xuyên qua cái hố, đi tới cạnh con sông, nhặt cành cây có độ dài thích hợp, dùng dao quân dụng chẻ phần đầu ra, sau đó dùng dây thắt lưng tháo từ nơi che chắn ra, buộc cành cây vào dao quân dụng làm cái xiên cá. Mưa cả đêm, nước sông vẫn hơi đục, nhưng được cơn mưa lớn gội rửa, oxy trong nước sông không đủ, khiến cá nhao nhao hết lên. Chuyện này đối với Nhâm Nhiên vẫn đói bụng mà nói vẫn là một chuyện vô cùng tốt. Cô đứng ở bên bờ sông, tay giơ xiên cá làm bằng dao quân dụng, chờ cá nổi lên mặt nước cho nó một đòn chí mạng. Không lâu sau, trên mặt nước xuất hiện một chuỗi bong bóng. Ngay khoảnh khắc đó, Nhâm Nhiên đâm mạnh cái xiên cá xuống. Lúc cô giơ lên, trên con dao quân dụng xuất hiện một con cá đang vật lộn. Con cá này không nhỏ, một người ăn đủ. Cô thu lại, giết con cá tại chỗ, sau đó rửa sạch sẽ mang về. Trên đường về, cô thuận tiện tìm chút cành cây nhỏ bị ướt đem về hong khô bên đống lửa rồi làm củi đốt. Lúc cô mang cành cây với con cá mới về, Diệp Tuệ Văn vẫn yên tĩnh co quắp ở một góc ngủ. Nhâm Nhiên ngồi xuống bên cạnh, lại thêm ít cành cây vào trong đống lửa, sau đó để cành cây ướt ở bên cạnh hơ khô, cuối cùng lại gác con cá kia lên lửa nướng. Đến khi cá gần chín, mùi thơm lan ra kích thích con sâu đói đang ngủ say trong người Diệp Tuệ Văn, khiến cô ta tỉnh giấc. Diệp Tuệ Văn ngồi phát dậy, đứng ở bên cạnh cái giá nuốt nước bọt, không chớp mắt nói. Cô lấy cá ở đâu ra thế? Nhâm Nhiên lại lật cá sừng sững trả lời. Sáng nay đi bắt. Diệp Tuệ Văn lập tức nhìn bên cạnh cô, sau khi chắc chắn không có con thứ hai, bèn hỏi. Chỉ có một con à? Con này đủ cho một mình tôi ăn rồi, mang nhiều không tiện. Lần này Diệp Tuệ Văn thật sự muốn tắt thở. Cô ta giận đến nỗi hoa mắt, sợ mình tiếp tục ở chỗ này sẽ tức chết. Đến lúc đó đừng nói khảo hạch, có lẽ có thể gọi xe cứu thương luôn. Cô ta cầm đồ của mình đứng lên. Nếu tôi đã cảm ơn cô xong rồi, vậy tôi đi trước đây. Nhâm Nhiên lật cá không thèm nhìn cô ta mà chỉ nói bốn chữ. Thong thả, không tiễn. Diệp Tuệ Văn hít một hơi thật sâu rồi rời đi. Nhâm Nhiên nhàn nhã ngồi nướng cá, đến khi cá chín rồi cô bắt đầu ăn. Lúc ăn miếng đầu tiên, cô khẽ cau mày lại. Không có muối, cá nhạt không có mùi vị gì, chán chết. Nhưng lúc này có thể có cá ăn đã không tệ rồi. Nhâm Nhiên chỉ đành miễn cưỡng ăn.

Nhiêm Nhiên ngồi im trong nơi che chắn của mình, thỉnh thoảng thêm một hai cành cây vào lửa. Một lúc lâu sau, cuối cùng người bắt cá cũng quay về. Nhiêm Nhiên nhìn thấy Diệp Tuệ Văn đội mưa to gió lớn đi từ phía xa đến. Trong tay là hai con cá còn nhỏ hơn tối hôm qua. Lúc cô ta cầm cá vào, Nhiêm Nhiên nhíu mày một cái. Diệp Tuệ Văn biết cô đang chê mình bắt cá không to bằng con cá buổi sáng. Thật ra lúc bắt hai con cá này, cô ta cũng cảm thấy rất mất mặt. Tôi đã cố gắng tìm rồi, nhưng nước thật sự quá đục, không thể thấy rõ. Cô ta yếu ớt giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Nhiên thì lại nhịn cảm giác đói bụng, nói. Cùng lắm thì hai con này cho cô hết, không được sao? Nhiếp Nhiên nhận lấy hai con cá kia, thuần thục đánh phải cá. Lúc lấy nội tạng cô không ngẩng đầu lên mà nói. Vào đi. Diệp Tuệ Văn đang suy nghĩ, hai bên đã không còn ai nợ ai rồi, định rời đi thì lại ngẩn ra. Cô ta cảm thấy có lẽ mình đói rồi cho nên nghe nhầm. Tiếng Nhiếp Nhiên lại vang lên. Nếu đã đền bù rồi thì chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai. Theo công mà luận thưởng, chỗ này có một nửa của cô. Diệp Tuệ Văn lê cơ thể lạnh giá cùng nước mưa đi vào. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, vừa cởi quần áo ướt sũng, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô thật là kỳ cục. Nhiếp Nhiên khẽ ngẩng đầu lên liếc cô ta một cái. Diệp Tuệ Văn vừa tiếp xúc với ánh mắt kia lập tức cảnh giác nói. Tôi đã hết nợ cô rồi, tôi có quyền ở đây. Đây là cô nói, cô đừng hòng đuổi tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô là tôi kỳ cục chỗ nào? Nhiêm Nhiên cúi đầu xiên hai con cá kia lên cành cây. Con người cô hoặc là không nói một chút tình cảm nào, hoặc là công tư rõ ràng đến mức ngay cả tình nghĩa cũng có thể phân biệt. Như vậy còn không kỳ cục à? Nhiêm Nhiên đặt cành cây xiên hai con cá nhỏ vào trong tay Diệp Tuệ Văn, dựa ra phía sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi chỉ không muốn nợ người khác, cũng không muốn người khác nợ mình. Tôi cứu cô thật sự là có mục đích, nhưng nếu đã hứa rồi thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Mà cô lừa gạt tôi, giở trò khôn vặt trước mặt tôi cũng sẽ khiến cô trả lại cả vốn lẫn lãi cho tôi. Diệp Tuệ Văn nghe thấy cô thản nhiên giải thích cũng không phản bác. Cho nên mới nói cô kỳ cục, giống như không có vui buồn gì đặc biệt. Không giống con gái bình thường, ghét một người sẽ ghét đến cùng. Cô ta lật cá nhỏ giọng nói. Cho nên yên lặng cảm ơn tôi trong lòng đi. Nếu không bây giờ, cô chỉ có thể đội mưa to đi trên đường thôi. Diệp Tuệ Văn cạn lời. Người này đúng thật là khó diễn tả. Mưa bên ngoài rơi tầm tã. Diệp Tuệ Văn ngồi xếp bằng nướng hai con cá nhỏ kia, quần áo ướt hong bên cạnh đống lửa, còn Nhiếp Nhiên lại giống như đang ngủ. Lúc đang nhìn mưa to bên ngoài, Diệp Tuệ Văn đột nhiên quay đầu lại hỏi Nhiếp Nhiên. Có phải cô đã biết trước là buổi sáng sẽ mưa không? Nhiếp Nhiên đáp bằng giọng mũi. Diệp Tuệ Văn lập tức cạn lời. Vậy tại sao... Cô ta buột miệng chất vấn, nhưng chất vấn đến một nửa thì dừng lại. Tại sao không nói cho cô biết à? Nhiếp Nhiên mở mắt ra nói nốt thay cô ta. Được rồi, cô không nói cho tôi là đúng. Đây là khảo hạch. Cô không có lý do gì giúp tôi hết lần này đến lần khác. Diệp Tuệ Văn đã hiểu rồi. Bọn họ vốn đang cạnh tranh với nhau. Nhiêm Nhiên có thể giúp cô ta tránh khỏi một lần bị loại đã là không tệ rồi. Nhiêm Nhiên cong khóe miệng lên. Cô rất biết nghĩ đấy. Dù sao tôi cũng là lính cũ ở lớp 6. Cho dù không thường xuyên tiếp xúc với cô thì ít nhiều biết tính cách của cô. Diệp Tuệ Văn nghiêm túc nướng cá. Tính cách tôi thế nào? Tự đại, không có ý thức tập thể, còn chống đối sĩ quan huấn luyện, không có quy củ. Nhiêm Nhiên thấy cô ta thành thật nói một tràng như vậy, sau đó lạnh lùng nhắc nhở. Nói không tốt, con cá này tôi không cho cô ăn đâu, tôi ăn hết. Diệp Tuệ Văn hơi dừng tay lại, ánh mắt lập tức sáng lên. Thật hay giả thế? Đã mấy bữa cô ta chưa ăn gì rồi. Hại con cá này đối với Nhiếp Nhiên mà nói, có thể có cũng được, không có cũng được. Nhưng đối với cô ta mà nói thật sự là một bữa cứu mạng. Nếu Nhâm Nhiên dám lấy đồ ăn dụ dỗ cô ta mà còn không thực hiện, cô ta đói sẽ liều mạng thật. Ánh mắt sáng người kia khiến Nhâm Nhiên ngẩn ra. Thật. Mặc dù cô có những tính cách này, nhưng cô không phải là người thấy chết mà không cứu. Hơn nữa còn định cho tôi ăn cá, chứng minh cô vẫn rất có tinh thần đồng đội. Từ đầu tới cuối, cô ta đều nhìn chằm chằm con cá trên cành cây, dáng vẻ giống như không phải đang nói chuyện với Nhiếp Nhiên mà là đang nói với hai con cá vậy. Có lẽ là phát hiện mình nhìn chằm chằm cá quá chuyên chú, lúc này cô ta mới quay đầu lại bồi thêm một câu. Như vậy được rồi chứ? Kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Cô thực hiện câu này rất triệt để. Nhiếp Nhiên cảm thấy một câu rất đúng trọng tâm, sau đó phất tay như cho qua. Ăn đi. Chưa từng thấy ai trở mặt như kịch hát Tứ Xuyên vậy. Có sự cho phép của Nhiếp Nhiên, cô ta lập tức cầm con cá đã nướng chín xuống, không lo bỏng mà nhét thẳng vào trong miệng. Cô ta vừa thổi vừa nhai, cuối cùng còn không quên đưa con cá còn lại trên cành cây qua. Này, còn một con của cô. Nhiếp Nhiên thấy cô ta thật sự đói đến phát điên rồi, dáng vẻ hận không thể nuốt cả xương xuống khiến cô lắc đầu nói. Không cần, cô ăn đi. Cho tôi hết à? Diệp Tuệ Văn vẫn đang thèm thuồng, ngạc nhiên hỏi lại. Không cần cảm động nhìn tôi như vậy. Nếu như con cá nhỏ tối hôm qua là ranh giới cuối cùng của tôi, thì con cá này đã vượt quá ranh giới cuối cùng của tôi rồi. Cô tự ăn đi. Trong lời nói của cô vẫn ghét bỏ như thường, nhưng sự chán ghét không chút che giấu kia với Diệp Tuệ Văn đã đói rất lâu mà nói lại cảm thấy có ý khác. Cô ta lặng lẽ gặm con cá nhỏ còn lại, mồm miệng lúng búng nhỏ giọng lầm bầm. Thật ra vứt cái quy tắc làm người kỳ quái của cô đi, cô vẫn rất tốt. Nhất Nhiên dịch lại gần nói với cô ta. Vậy sao? Vậy lần sau tôi trực tiếp cắm dao vào chân cô, nói không chừng cô sẽ yêu tôi đấy. Diệp Tuệ Văn bị kinh sợ vội vàng dịch sang bên cạnh mấy bước, duy trì một khoảng cách với Nhiếp Nhiên. Hai con cá nhanh chóng bị Diệp Tuệ Văn ăn hết. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta liếm xương cá thì thấy cô vừa khôi hài vừa buồn cười. Nói là ăn mày cũng không quá đáng. Diệp Tuệ Văn có một ít đồ ăn vào trong dạ dày mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi ở bên cạnh đống lửa, cần mẫn thêm củi vào trong, khều lên cho lửa cháy mạnh hơn để quần áo mình nhanh khô. Mưa rơi càng lúc càng lớn. May mà địa thế Nhiếp Nhiên chọn tương đối cao, nước mưa đều chảy xuống phía dưới. Nếu không nơi che chắn này đã sớm bị ngập rồi. Đột nhiên, chân trời phía xa vang lên tiếng sấm ầm ầm. Đầu mùa đông có thể nghe thấy tiếng sấm đúng là hiếm thấy. Diệp Tuệ Văn giật mình, sau đó nhìn ra bên ngoài, hơi lo lắng nói. Đang yên đang lành, sao lại sấm sét? Sẽ không bị nhốt ở đây cả ngày chứ? Lần sát hạch này bọn họ chỉ có 7 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, còn không đi thì sẽ không kịp mất. Nếu mưa cả ngày, cô định làm thế nào? Đương nhiên là đội mưa đi rồi, không thể ngồi ở đây ngắm mưa mãi được. Nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút mới được. Yên tâm, buổi chiều chắc chắn sẽ tạnh thôi. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Sao cô lại biết? Diệp Tuệ Văn kinh ngạc hỏi, nhưng sau khi hỏi xong cảm thấy hơi thừa. Buổi sáng Nhiếp Nhiên có thể biết sẽ mưa, thì sao có thể không biết lúc nào tạnh chứ? Có điều, nếu biết buổi chiều sẽ tạnh, vậy cô ta phải mau hong khô quần áo mới được. Quả nhiên, sau hơn một tiếng mưa xối xả, mưa rơi dần nhỏ lại, cho đến khi tạnh hẳn. Nhiếp Nhiên nghe nước mưa tí tách rơi từ trên lá cây bên ngoài xuống, mở mắt ra nói với Diệp Tuệ Văn bên cạnh. Được rồi, mưa tạnh rồi, cô có thể đi. Cô không đi sao? Diệp Tuệ Văn đang lấy quần áo đã khô xuống mặc vào, thuận tiện hỏi một câu. Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ, tôi đợi một lúc nữa. Diệp Tuệ Văn nghe thấy thế lập tức bắt trước, đặt mông ngồi xuống nói. Vậy tôi cũng không gấp. Cô ta cảm thấy chỉ có khi Nhiếp Nhiên đi ra ngoài mới có thể chứng minh thật sự sẽ không mưa nữa. Nhiếp Nhiên biết tâm tư trong lòng cô ta, nói thẳng. Cô yên tâm, sẽ không mưa nữa đâu. Tôi biết, tôi chỉ tạm thời không muốn ra ngoài mà thôi. Diệp Tuệ Văn ngồi xếp bằng giống như sư ngồi thiền. Nhâm Nhiên biết rõ cô ta kiếm cớ như lười phản ứng, dứt khoát đứng lên. Vậy cô ở lại đây một mình đi. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài. Diệp Tuệ Văn lập tức cũng bỏ dậy, chui ra ngoài. Hai người một trước một sau đi ở trên đường lầy lội. Sau khi đi một đoạn, cuối cùng Nhâm Nhiên dừng lại. Cô xoay người, nhìn Diệp Tuệ Văn cũng dừng bước lại đứng ở đó. Mặc dù Quý Chính Hồ nói nếu như gặp là có thể bắt cặp cùng nhau, nhưng tôi thật sự không có ý định đi cùng cô. Cô chỉ cho hai con cá nhỏ mà thôi, người này có cần theo cô từng bước như vậy không? Tôi không muốn đi cùng cô. Diệp Tuệ Văn lập tức lấy bản đồ của mình ra, đi tới chỉ cho cô xem. Cô xem đi, tôi thật sự không đi cùng cô, mà là tuyến đường của chúng ta giống nhau thôi. Cô yên tâm, chờ đi hết tuyến đường này rồi, tôi sẽ không đi theo cô nữa. Cô ta sẽ không giống như đám thiên kim đại tiểu thư kiều vũ kiều lớp 6 kia. Có thể gặp được, có thể dựa vào, làm mặt dày bám lấy người khác. Nếu đã sát hạch, đương nhiên phải dùng thực lực của mình. Huống hồ cô ta tin tưởng năng lực của mình sẽ không đến nỗi, ngay cả một cái sát hạch dã ngoại sinh tồn cũng không qua được. Nhâm Nhiên nhìn bản đồ trong tay cô ta, đúng là có một đoạn đường nhỏ giống nhau. Vậy là tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi. Nhâm Nhiên ném lại một câu như vậy rồi tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Nhâm Nhiên và Diệp Tuệ Văn không hề nói chuyện với nhau. Trong thời gian khảo hạch, bọn họ đều biết giữ gìn thể lực, tăng nhanh tốc độ của mình như thế nào là hiệu quả nhất. Nhâm Nhiên rất vui vì Diệp Tuệ Văn lúc sát hạch có mấy phần tư thái quân nhân, không giống như Hà Giai Ngọc ầm ĩ bên tai mình. Nhưng chưa được mấy tiếng sau, suy nghĩ này của cô đã hoàn toàn bị lật đổ. Bởi vì Diệp Tuệ Văn đúng là không ồn ào, hơn nữa còn theo kịp nhịp bước của cô. Nhưng có một vấn đề rất lớn, chính là mắt mù. Chắc là mấy người Quý Chính Hồ cảm thấy rất nhiều người sẽ đi qua nơi này, nên cố ý thiết kế chướng ngại. Đi mấy bước lại có đủ loại cạm bẫy độ sâu khác nhau. Cho nên cô ta đi mấy bước lại rơi xuống hố. Cái hố đầu tiên tương đối nông, cô ta không cầu cứu. Ngã xuống rồi cố gắng bò lên là xong. Nhưng càng đi về phía trước, hố càng sâu, sức leo trèo càng lớn. Cho đến khi hoàn toàn bị nhốt ở dưới hố, Diệp Tuệ Văn đành phải cầu cứu. Âm thanh kia lớn đến nỗi chim trên cây cũng bị giật mình, vỗ cánh bay đi hết. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Kéo tôi một cái! Xin cô đấy! Nhiếp Nhiên đi ở phía trước nghe thấy tiếng kêu cứu liên hồi kia, lại nhìn sắc trời. Hình như không còn sớm nữa. Vì vậy cô rất dứt khoát quay lại. Diệp Tuệ Văn thấy cô ngồi xổm ở cạnh miệng hố, lấy lòng và bất an nói. Kéo tôi một cái đi. Có thể. Nhâm Nhiên đồng ý rất nhanh, làm cho Diệp Tuệ Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa thở xong, đã nghe thấy câu nói tiếp theo của Nhâm Nhiên. Có điều, buổi tối cô phải lo đồ ăn. Diệp Tuệ Văn lập tức sụ mặt. Biết ngay, Nhâm Nhiên sẽ không tốt bụng bỏ qua cho cô ta mà. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm cu li. Không sao, cô ta cam chịu số phận, gật đầu đồng ý. Được. Vốn dĩ Diệp Tuệ Văn cảm thấy có thể là mình tương đối xui xẻo, cộng thêm không quan sát rõ ràng nên mới rơi vào bẫy. Cho nên sau đó cô ta cố gắng hết sức quan sát đường, đề phòng bị ngã xuống tiếp. Nhưng không có tác dụng. Càng đi về phía trước, thủ thuật che mắt cũng càng nhiều hơn. Giữa hư hư thực thực vẫn sẽ có người đạp phải. Lại thêm đã có nhiều người đi qua chỗ này, có lúc thấy cạm bẫy lộ ra bên ngoài nên buông lỏng cảnh giác. Kết quả đi vào, bên cạnh là cái hố lớn hơn. A! Sau một tiếng hét thảm, chính là đàm phán giữa Nhiếp Nhiên và Diệp Tuệ Văn. Cô nhóm lửa. Được. Đàm phán giữa hai người bọn họ vô cùng ngắn, gần như là Nhiếp Nhiên nói gì Diệp Tuệ Văn đồng ý cái đó. Hết cách rồi, ai bảo bây giờ cô ta yếu thế? A! Ôi! A! Từng tiếng kêu không ngớt trong rừng cây, điều kiện tăng thêm càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, Diệp Tuệ Văn chủ động ngay. Nơi che chắn cũng để tôi dựng. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thản nhiên giơ tay ra, kéo cô ta ra khỏi hố. Diệp Tuệ Văn đầu bù tóc rối cả người, toàn đất thở hổn hển. Đặt mông ngồi xuống đất. Nhìn Nhiếp Nhiên cả người sạch sẽ, không hề nhếch nhác, cô ta khó hiểu. Tại sao cô không hề bị ngã xuống? Bởi vì cô ngã thay tôi hết rồi. Nhâm Nhiên nhìn con đường trước mặt, rất bình tĩnh trả lời một câu. Diệp Tuệ Văn cảm thấy mình đã bị một cú đánh 10.000 điểm. Sau khi xác định đường đi tiếp theo của mình, Nhâm Nhiên lại nhìn sắc trời, nói với Diệp Tuệ Văn vẫn còn xị mặt ngồi dưới đất. Được rồi, trời sắp tối rồi, mau tìm chỗ có thể nghỉ ngơi đi. Diệp Tuệ Văn gật đầu, sau đó bỏ dậy. Ai bảo vừa rồi cô ta tự chủ động đòi xây nơi che chắn chứ. Diệp Tuệ Văn cẩn thận đi theo sau Nhiếp Nhiên, thành công tránh được một đống hồ lớn. Không có cạm bẫy ràng buộc, Diệp Tuệ Văn nhanh chóng dò xét xung quanh một lượt. Lúc này, sắc trời u ám sau cơn mưa đã dần tối lại. Diệp Tuệ Văn tìm kiếm nơi nghỉ ngơi ở cách đó không xa, mà Nhiếp Nhiên thì chậm rãi đi sau lưng cô ta. Thỉnh thoảng cô lại nhặt cành cây đã khô được một nửa lên làm củi đốt. Bỗng nhiên Diệp Tuệ Văn ở phía trước hô to. Nhiếp Nhiên, cô mau đến xem, ở đây có một cái hang. Giọng nói kích động kia truyền đi rất xa trong khu rừng trống trải này. Nhiếp Nhiên lại nhặt một ít cành cây rồi mới đi vào. Diệp Tuệ Văn chỉ cái hang sau lưng, nói. Cô xem, cái hang này lớn quá, bên trong có thể chứa 5-6 người. Nhìn cái hang không hề sâu, đúng là một chỗ ẩn thân tốt. Có điều sau cơn mưa nên mặt đất hơi ướt, không dễ nhóm lửa lắm. Sắc trời không còn sớm nữa, mau đi kiếm đồ ăn đi. Nhâm Nhiên không trông cậy Diệp Tuệ Văn có thể nhóm được lửa ở chỗ này, dứt khoát đuổi cô ta đi tìm đồ ăn. Diệp Tuệ Văn theo bản năng đồng ý luôn. À, tôi sẽ đi ngay. Hoàn toàn không có không phục và không cam lòng như ngày hôm qua. Nhâm Nhiên nhân lúc cô ta đi tìm đồ ăn, lại ra ngoài tìm một ít đá và cành cây tương đối lớn. Định dùng đá gác cành cây lên, cách ra mặt đất một khoảng. Lửa cháy một lúc thì độ ẩm ở mặt đất cũng sẽ được hong khô. Cho dù đến lúc đó cành cây bị đốt gãy ra, cũng không sợ lửa bị tắt. Tốc độ của cô rất nhanh, chỉ một lúc đống lửa nhỏ đã được nhóm lên. Nhưng dù sao, cành cây khô cũng có hạn. Cô đặt những cành cây ướt kia ở phía dưới đống lửa, nhanh chóng hong khô chúng. Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh đống lửa, khều cành cây trong đống lửa lên, đề phòng lửa bị tắt mất. Bóng đêm dần dần thẫm lại. Nhưng mãi mà Diệp Tuệ Văn chưa về, Nhâm Nhiên cũng không có ý muốn đi tìm cô ta. Một lúc lâu sau, dưới sự chuyên cần của Nhâm Nhiên, đống lửa cháy càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, ngoài hang vang lên một loạt tiếng bước chân. Nhâm Nhiên nghe tiếng bước chân này, cả chiều đã sớm quen thuộc rồi. Bắt được gì không? Cô ngẩng đầu, hỏi Diệp Tuệ Văn đang đi vào hang. Dĩ nhiên, lần này tôi thắng lợi trở về. Trong lời nói của Diệp Tuệ Văn tràn đầy sự đắc ý. Đây cũng là lý do khiến Nhiếp Nhiên không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là thắng lợi trở về. Trừ một con cá lớn ra còn bắt được một con thỏ. Con thỏ kia đã được vặt lông. Cái cổ mềm nhũn lủng lẳng giữa không trung rõ ràng đã bị lấy máu. Ngay cả cá cũng là xử lý xong hết mới mang về. Chẳng trách mất nhiều thời gian như vậy. Nướng đi. Nhiếp Nhiên thấy cô ta về rồi, lập tức giao trả lại việc cu ly cho Diệp Tuệ Văn. Diệp Tuệ Văn tự nhiên đi tới, dùng cành cây xiên cá và thỏ, đặt ở trên cái giá nướng. Dưới ánh lửa, Diệp Tuệ Văn tuét miệng cười rất vui vẻ. Nhiếp Nhiên, sao buổi chiều cô lại tránh được những cái bẫy kia? Nhiếp Nhiên mở mắt ra, ánh lửa chiếu vào mắt cô, khiến đôi mắt đen càng thêm sáng hơn. Sao cô có thể chắc chắn là tôi tránh được chứ không phải là may mắn? May mắn nghịch thiên thế nào đi nữa, cũng không thể không gặp phải một cái nào. Sao hả? Lần này không trách tôi quá đáng, không nhắc nhở cô nữa à? Nhâm Nhiên co một chân lên, có thể là bởi vì có đồ ăn, cô cũng có tâm tình đùa với cô ta một câu. Diệp Tuệ Văn xua tay. Tôi đi theo sau cô, còn tránh được mấy cái đã là hời rồi. Tôi không phải là kiểu người không biết tốt xấu. Thật ra, tôi không cố ý tránh. Chỉ là có giác quan thứ 6 mà thôi. Nhâm Nhiên trả lời ngắn gọn. Cô nói thật, ở kiếp trước, huấn luyện ma quỷ quanh năm khiến khả năng quan sát của cô được rèn luyện đã sớm vượt qua người bình thường. Không cần dừng lại và do dự quá nhiều, chỉ dựa vào giác quan đó, thân thể cô sẽ theo bản năng tạo ra phản ứng. Nhưng câu này đối với Diệp Tuệ Văn mà nói thì quá trừu tượng. Cô ta hiểu câu giải thích qua loa của Nhiếp Nhiên. Thành có lẽ Nhiếp Nhiên không muốn nói cho mình biết. Nói cho cùng, bây giờ bọn họ vẫn còn đang khảo hạch. Diệp Tuệ Văn rất thức thời, không tiếp tục hỏi nữa. Cẩn thận lật cành cây trong tay, để đồ ăn có thể nóng đều, mau chín. Nhiếp Nhiên thấy cô ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không trả lời. Theo bản năng liếc cô ta một cái, lập tức biết suy nghĩ của cô ta. Thật ra... Nhiếp Nhiên dừng lại 2 giây, sắp xếp lại lời nói, cố gắng để Diệp Tuệ Văn có thể hiểu. Muốn xem có bẫy hay không cũng không khó. Mỗi người bố trí bẫy đều hy vọng cạm bẫy càng hoàn mỹ càng tốt, càng có thể hòa nhập vào hoàn cảnh càng tốt. Cho nên bọn họ không tự chủ được sẽ che giấu nhiều, đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến cạm bẫy lộ ra. Diệp Tuệ Văn cẩn thận nghe. Cho nên cô đến chỗ nào cũng phải chú ý hoàn cảnh lớn, không thể chỉ nhìn hoàn cảnh nhỏ được. Nếu đối phương đã làm cạm bẫy, anh ta nhất định sẽ dùng hết khả năng dung nhập cạm bẫy vào hoàn cảnh xung quanh. Nhưng thứ con người làm ra sẽ có chênh lệch với tự nhiên. Cô phải đứng ở góc độ thứ ba thì sẽ cảm giác được có chỗ không giống. Đặc biệt là vừa mưa to, nhìn kỹ ít nhiều vẫn sẽ có một chút dấu vết. Diệp Tuệ Văn nghe thấy cô nói những lời này xong lập tức hiểu ra. Chẳng trách cô nói giác quan thứ 6, hóa ra là cô tìm hoàn cảnh nhỏ trong hoàn cảnh lớn. Giống như ngắm tranh phong cảnh, đứng ở một góc độ nhìn cả thế giới trước mắt, như vậy rất dễ nhìn ra chỗ có vấn đề. Diệp Tuệ Văn hiểu ra, cười nói với Nhiếp Nhiên. Đã nói cô tốt mà còn không thừa nhận. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên giả vờ bình tĩnh. Nếu như người này biết mình nhìn thấy sắc trời không còn sớm, cố ý chọn chỗ nhiều hố nhưng sẽ không quá sâu để cho cô ta ngã vào, vừa không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể mượn danh nghĩa cứu cô ta, sai cô ta làm việc cho mình. Không biết cô ta còn có thể cười híp mắt nói mình tốt như vậy nữa không? Thấy đối phương bị lừa gạt mà không biết, vẫn mỉm cười ngây ngốc. Cuối cùng Nhiếp Nhiên tốt bụng lại nói cho cô ta những việc cần chú ý trong việc dã ngoại tiếp theo. Dù sao, đối với người mình nợ, ít nhiều vẫn phải bồi thường một ít mới được. Diệp Tuệ Văn cho là Nhiếp Nhiên thấy đồ ăn nên cao hứng mới đối xử với mình như vậy, bèn nhân cơ hội lắng tai nghe. Càng nghe, cô ta càng phát hiện khả năng sinh tồn dã ngoại của Nhiếp Nhiên tốt, thậm chí còn dồi dào kinh nghiệm thực chiến. Những kinh nghiệm này không hề chính quy như trong sách giáo khoa truyền dạy, mà là trải qua vô số lần tiếp xúc thực tế mới kết ra. Nghe xong tất cả, Diệp Tuệ Văn cảm thán. Nhiếp Nhiên, cô là tân binh đúng không? Ừ. Sao cô lại biết nhiều như vậy? Ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của cô ta khiến Nhiếp Nhiên giật mình. Hình như cô đang nói quá nhiều rồi. Cô vẫn bình tĩnh như cũ trả lời. Sĩ quan huấn luyện nói cho tôi biết. Sĩ quan huấn luyện Quý à? Diệp Tuệ Văn hỏi. Nhưng cô ta lại cảm thấy không có khả năng. Khoảng thời gian này sĩ quan huấn luyện Quý đối với Nhiếp Nhiên không quá tốt, thậm chí còn bắt cô huấn luyện tăng cường. Không phải là... Nhiếp Nhiên đang định kéo Phương Lượng ra làm bia đỡ đạn thì nghe thấy tiếng động vô cùng nhỏ. Cô lập tức ngừng nói. Diệp Tuệ Văn lập tức sở giao quân dụng bên thắt lưng, thấp giọng hỏi. Sao thế? Hình như bên ngoài có người. Có người. Tai Diệp Tuệ Văn không thính như Nhiếp Nhiên, nhưng khi thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên cảnh giác như vậy thì thần sắc cũng lạnh đi vài phần. Cô ta đưa tay về phía bên hông, dường như bất cứ lúc nào Nhiếp Nhiên ra lệnh một tiếng là sẽ rút dao ra luôn. Nhiếp Nhiên đứng lên chậm rãi đi tới gần mép cửa động. Diệp Tuệ Văn cũng lập tức đứng ở bên còn lại, cùng đợi với cô. Thực ra Nhiếp Nhiên hiểu rất rõ rằng, trong tình huống này, người tới đây cơ bản trên 99% là người của đội dự bị. Vì trước khi đưa bọn họ đến thi sát hạch, chắc chắn cấp trên đã cho người đi thăm dò địa hình trước. Nhưng dù chỉ có 1% là không phải thì Nhiếp Nhiên cũng vẫn cảnh giác. Nếu không lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lỡ như trong phạm vi lớn thế này, nhóm Quý chính hổ không lục soát cẩn thận thì sao? Đôi khi con người thường vì một phút lơ là, khinh suất mà khiến bản thân rơi vào thế bị động. Cô hoàn toàn không thích bị động. Nhiếp Nhiên dán chặt thân mình lên vách đá ở cửa động, nghe tiếng bước chân kia càng lúc càng tới gần. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này ngay cả Diệp Tuệ Văn cũng nghe thấy. Cô ta bị lây sự cảnh giác của Nhiếp Nhiên, nhẹ nhàng rút dao quân dụng từ bên hông ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cho kẻ địch một kích chí mạng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bỗng nhiên tiếng bước chân bên ngoài ngừng lại. Hai người Nhiếp Nhiên và Diệp Tuệ Văn nhìn nhau trong một giây. Sự cảnh giác lại được nâng cao một lần nữa. Ước chừng khoảng 2 giây sau, tiếng bước chân bên ngoài lại tiếp tục vang lên. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nhạy cảm phát hiện ra tiếng bước chân kia cũng không tùy ý như vừa rồi mà chậm lại. Từng bước vô cùng chắc chắn cẩn trọng. Bọn họ đã phát hiện ra trong động có điều bất thường. Lúc này, Nhiếp Nhiên cũng đã rút dao quân dụng bên hông ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tới gần rồi, càng lúc càng gần. Cuối cùng bên ngoài động xuất hiện hai bóng người đang tiến vào. Nhiếp Nhiên trao đổi ánh mắt với Diệp Tuệ Văn, ý bảo cả hai sẽ ra tay cùng lúc. Diệp Tuệ Văn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ngay lập tức, hai người cầm chắc dao quân dụng trong tay, cùng lúc nhào ra phía bên ngoài cửa động. Mà người bên ngoài dường như cũng đã cảnh giác, cũng cầm dao quân dụng trong tay như họ. Ngay khi hai người nhào tới, bọn họ đã chuẩn bị xong toàn bộ. Trời vừa đổ mưa đêm, bên ngoài động không có lấy một tia sáng. Hai bên cứ thế đánh nhau trong không gian tối đen như mực. Trong tình huống không nhìn thấy rõ đối phương là ai, đương nhiên Nhiếp Nhiên sẽ xuống tay độc ác. Mỗi một chiêu hầu như đều nhắm vào chỗ chí mạng của đối phương vô cùng sắc bén. Nhưng mà năng lực của đối phương cũng không thể khinh thường. Dường như kẻ đó có thể đoán được ý đồ của cô, nên luôn có thể tìm được giải pháp hóa giải những đòn đánh chí mạng của cô trong thời điểm nguy cấp nhất. Sau khi ra mấy chiêu, Nhiếp Nhiên bỗng cảm thấy chiêu thức kia quả thật rất quen, dường như cô đã từng so tài vào lúc nào đó rồi. Cô dần thu hồi sát ý, chuyển sang trạng thái vừa công vừa thủ. Cô không chắc chắn lắm, chỉ do dự gọi một tiếng. Uông Tư Minh. Cô vừa gọi tên anh ta, động tác của ba người còn lại đều ngừng lại. Có điều lực đạo trên chân Diệp Tuệ Văn quá mạnh nên không dừng đúng lúc được, đã đá một cước vào người đối phương. Người nọ đứng tại chỗ kêu rên một tiếng đau đớn. Nhiếp Nhiên. Người đang đứng đối diện liền kinh ngạc nói. Là tôi. Nhiếp Nhiên lập tức thu dao quân dụng lại, rồi lùi lại để tránh cho Uông Tư Minh bị ngộ thương vì phản xạ của thân thể cô. Sau khi được khẳng định chắc chắn, Uông Tư Minh lập tức ngừng tay. Ui, là người một nhà ư? Diệp Tuệ Văn áy náy chạy tới đỡ người nọ đứng dậy. Thật ngại quá, tôi không biết, thì ra đều là người một nhà cả. Cô không biết thì thôi, nhưng cô cũng không thể làm như vậy chứ. Người kia nói một cách ngắc ngứ trong giọng nói tràn đầy sự đau đớn. Xem ra cú đá kia, cô ta dùng sức rất lớn. Bọn họ đi về phía cửa động, ánh lửa chiếu lên cả bốn người. Lúc này mới có thể thấy được hết thảy bộ dạng của họ. Nhiếp Nhiên thấy người được Diệp Tuệ Văn đỡ là Tôn Hạo của lớp 1. Lúc này vẻ mặt anh ta vô cùng đau đớn, cơ thể đã gập cong lại. Khi Uông Tư Minh nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì bèn hỏi. Sao cô lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Nhiếp Nhiên thu dao quân dụng về bên hông mình, đi vào trong động. Khi nãy cô ở trong hang động chờ bọn họ, đã vô cùng lo lắng cho bữa tối còn đang nằm trên da nướng của mình. Nếu cơm tối của cô mà bị cháy thì cô nhất định sẽ đánh chết hai tên gây rối này. Uông Tư Minh cũng đi vào theo. Tôi đi ngang qua đây, đúng lúc Tôn Hạo ngửi thấy mùi đồ nướng nên mới tới xem một chút. Tôn Hạo đi theo sau Uông Tư Minh, vừa thấy trong động quả đúng là đang nướng đồ ăn, thì kích động đến nỗi quên sạch đau đớn trên người. Anh ta chỉ vào đồ trên bếp nướng rồi nói. Cậu nhìn xem, tôi đã nói là ở đây có mùi thức ăn rồi mà. Sau đó thì suýt nữa bị tôi biến thành đồ ăn. Diệp Tuệ Văn đứng bên cạnh, liếc mắt, nhìn thân dưới của anh ta, không hề khách khí mà nói mỉa. Bị nhắc nhở như vậy, Tôn Hạo lại cảm thấy đau đớn, không nói nổi thành lời. Đường đường là binh sĩ nam lớp 1, lại suýt nữa bị binh sĩ nữ lớp 6 đá cho tàn phế. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì quả thật là làm trò cười mà. Nhưng trọng điểm là, cô ta đã đá trúng chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể người đàn ông. Dù anh ta có là bộ đội đặc công thì cũng không chịu nổi. Coi như cô lợi hại. Tôn Hạo khom người, hai chân trụm lại, nghiến răng nói từng chữ với Diệp Tuệ Văn đứng bên cạnh. Ai bảo anh đứng ở cửa không lên tiếng, cứ lén lén lút lút làm gì? Không phải là do tôi thấy trong động không có chút âm thanh nào nên mới thấy kỳ quái hay sao? Tôn Hạo cố gắng muốn đứng dậy, nhưng mặt anh ta vẫn rất nhăn nhó. Giờ đã tìm hiểu xong, anh có thể đi rồi. Nhiêm Nhiên lấy cá và thỏ đã nướng chín trên kệ bếp xuống, đặt ở chỗ cách xa đống lửa rồi hạ mệnh lệnh đuổi khách. Tôn Hạo vừa nghe cô nói vậy, liền không quản đau đớn trên người nữa, tiến đến ngồi gần bên con thỏ, mặt mày cười nói. Đừng mà, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau thế này. Cung kính mời không bằng vô tình gặp mặt mà. Vừa nói anh ta đã vươn tay ra hướng về phía đùi thỏ. Thấy vậy, Diệp Tuệ Văn lập tức vọt tới, đập tay anh ta xuống, bảo vệ con thỏ vừa nướng xong, rồi hung tợn nói. Anh nghĩ hay nhỉ, đây là con thỏ mà tôi bắt mãi mới được, anh đứng bên cạnh đợi cho tôi. Tôn Hảo bị đánh đau, liền ôm tay, giả vờ đáng thương nói. Tôi nói này, đã một ngày một đêm tôi không có gì ăn, giờ lại bị cô đánh liền hai cái, đau đến nỗi đứng cũng không nổi nữa rồi. Bà chị tốt của tôi ơi, xin bà chị thương xót tôi với. Chỉ cần cho tôi một miếng thôi, cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ đi bắt thỏ về đền cho bà chị. Thôi đi, anh nghĩ tôi sẽ tin lời của kẻ một ngày một đêm chưa bắt được cái khỉ gì sao? Không phải tôi không bắt được, mà là vì tôi bị sập bẫy, phải đợi một ngày một đêm, lúc nãy mới được Uông Tư Minh cứu ra. Diệp Tuệ Văn nghe thấy Tôn Hạo nói mình bị sập bẫy, thì giống như tìm được người cùng cảnh ngộ. Anh cũng bị sập bẫy? Cũng ư? Lỗ tai Tôn Hạo dựng thẳng lên, nhíu mày nói. Thì ra, cô với tôi đều như nhau sao? Mọi người đều là chiến hữu đồng bệnh tương lân cả. Cho tôi ăn đi. Vừa nói, anh ta vừa vươn tay túm lấy một cái đùi thỏ. Diệp Tuệ Văn lập tức tránh tay anh ta, chỉ về phía Nhiếp Nhiên ở đối diện. Sao anh không đòi ở chỗ Nhiếp Nhiên ấy? Tôn Hạo tiến đến bên cạnh Diệp Tuệ Văn, thấp giọng nói. Tôi vẫn còn muốn sống, chưa muốn đi đường chết. Trong đội dự bị, không một ai không biết tới sự khủng bố của Nhiếp Nhiên. Đánh Trần Duyệt tới mức mặt mũi hoàn toàn thay đổi, buộc phải rút khỏi đội dự bị. Dẫn theo mấy người lớp 6 tay không gỡ mìn, tiêu diệt hơn 100 tên cướp biển. Sau đó, khi ở quân khu 2, lại còn dám một mình đột nhập vào hang ổ cướp biển. Trước sự quyết đoán đó, ai mà dám cướp đồ ăn của cô chứ? Sau khi nghe anh ta nói vậy, Diệp Tuệ Văn không nhịn được mà bật cười khúc khích thành tiếng. Thì ra người khác sợ Nhiếp Nhiên như vậy cơ à? Xem ra bản thân cô ta vẫn còn dũng cảm chán. Được rồi, vì những lời này của anh, tôi sẽ thưởng cho anh một miếng. Diệp Tuệ Văn vô cùng hào sảng vỗ vai anh ta, dáng vẻ như chị đây che chở cho cậu. Vậy cảm ơn bà chị. Tôn Hảo nhân lúc Diệp Tuệ Văn không chú ý, giật phăng lấy nửa con thỏ. Này này, tôi nói chỉ cho anh một miếng thôi cơ mà, ai cho phép anh ăn hẳn một nửa? Diệp Tuệ Văn quýnh lên lập tức cướp lại. Không cần phải tức giận thế chứ, đằng nào cũng là phần thưởng, chi bằng thưởng nhiều một chút đi mà. Cái gì mà thưởng nhiều một chút đi hả? Anh có tin tôi đá hỏng của anh luôn không? Hai người cứ thế đùa giỡn, diễn tiết mục tôi đuổi anh tránh ở trong động. Nhiếp Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ ăn con cá còn lại, coi như không hề nhìn thấy hai người kia. Uông Tư Minh nhìn cô một lúc rồi đi tới nói. Thật trùng hợp, cô cũng đi đường này. Chỉ là tạm thời trùng hợp, sẽ nhanh chóng tách ra thôi. Tách ra ư? Đừng tách mà. Vất vả lắm mới có thể tìm được chiến hữu ở nơi rộng lớn thế này. Bốn người chúng ta kết bạn mà đi cùng nhau không phải sẽ an toàn hơn sao? Khi Tôn Hạo chạy ngang qua sau lưng Nhiếp Nhiên, nghe cô nói vậy thì ngừng lại, nhào tới bên cạnh chỗ cô đang ngồi mà nói. Uông Tư Minh cũng gật đầu nói. Tôn Hạo nói không sai, bốn người chúng ta cùng đi thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút. Ba người đi cũng rất an toàn, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau ư? Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt cô đen láy như mặt biển yên ả, không một gợn sóng, rộng mênh mông nhưng cũng lạnh lùng sâu thẳm. Quả thật là cô đang coi thường Uông Tư Minh. Uông Tư Minh biết từ trước tới nay cô luôn lạnh lùng xa cách với anh ta, khiến cho anh ta không thể bước tới gần cô. Anh tự giác lùi lại vài bước, từ tốn nói. Vậy cô tự chú ý an toàn. Ừ. Không biết có phải do mấy câu nói của Nhiếp Nhiên khiến bên trong động trở nên tẻ ngắt hay không. Diệp Tuệ Văn nhìn Uông Tư Minh ngồi một mình bên đó, cũng không ăn uống gì, nhỏ giọng nhắc nhở Tôn Hạo bên cạnh mình. Anh để một chút cho Uông Tư Minh đi. Uông Tư Minh cười xua tay. Không sao, để cậu ta ăn đi, tôi không đói. Thôi đi, lúc cứu tôi, cậu đã tốn nhiều sức lực như vậy rồi. Cũng chưa ăn cơm tối, sao có thể không đói được chứ? Tôn Hạo xẻ một cái đùi thỏ đưa tới cho anh ta. Uông Tư Minh không từ chối, chậm rãi ăn. Cô yên tâm, đồ ăn ngày mai tôi sẽ cân hết. Tôi bảo đảm sẽ bắt thỏ về cho cô. Sau khi Tôn Hạo ăn xong một cái đùi thỏ thì quay sang bảo đảm với Diệp Tuệ Văn. Sau khi ăn xong nửa con cá, Nhiếp Nhiên đi tới tảng đá cách đống lửa không xa rồi ngồi xuống. Diệp Tuệ Văn thấy cô chỉ ăn một nửa con cá nướng trên cành cây thì thấy khó hiểu. Nhiếp Nhiên, cô không ăn nữa sao? Ừ, tôi ăn no rồi. Mọi người cứ từ từ ăn, tôi nghỉ ngơi một chút. Nói xong cô tựa người vào tảng đá, kéo vành mũ thấp xuống che toàn bộ khuôn mặt lại. Ừ, vậy cô ngủ đi. Tôn Hạo sung sướng, hớn hở trả lời. Khi thấy nửa con cá đang còn dựng ở bên đống lửa, thì nhanh tay cầm lên, vui vẻ gặm. Anh cho tôi một chút, đây là cá do tôi bắt mà. Diệp Tuệ Văn bực bội nói. Nào nào nào, cô từ từ, cá rơi mất bây giờ. Tôn Hạo không dám tranh đoạt nhiều với Diệp Tuệ Văn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta cầm nửa con cá đi. Uông Tư Minh ăn xong cái đùi thỏ trong tay, liền hỏi hai người bên cạnh. Ban đầu hai người đi đường nào? Diệp Tuệ Văn cũng ăn xong, cô ta lấy bản đồ ra chỉ cho anh ta xem. Tôi vốn đi đường này. Tôn Hạo cũng lại gần, rồi liếc mắt nhìn, chỉ vào con đường mà Diệp Tuệ Văn chỉ. Anh ta nói. Tôi cũng đi đường này, vốn nghĩ là đường này sẽ tương đối an toàn. Ai ngờ tất cả đều là cạm bẫy, chẳng bao lâu tôi đã ngã luôn rồi. Anh là thành viên lớp 1 mà còn sợ mấy cạm bẫy kiểu này sao? Diệp Tuệ Văn liếc nhìn anh ta, trong mắt ẩn chứa ý cười nhạo. Tôn Hạo vội phản bác. Lớp 1 thì làm sao chứ? Lớp 1 cũng là người cơ mà. Có phải khúc gỗ đâu, vẫn có thể bị đánh, bị ngã chứ. Tôi nghĩ rằng sĩ quan huấn luyện An sẽ huấn luyện các anh thành những chiến sĩ sắt thép cơ. Điều kiện tiên quyết là phải có sĩ quan huấn luyện An ở đó đã, mà thầy ấy lại bị bệnh, nhưng lại không thích người khác đến thăm. Vậy à? Mà thôi, nói gì thì trong lúc sát hạch huấn luyện mà anh còn có thể mắc bẫy thế này, xem ra anh thuộc loại cản trở của lớp 1 rồi. Này này này, không được công kích cá nhân như vậy. Tôi đang nói sự thật mà. Hai người bọn họ cứ thế, anh một câu, tôi một câu, âm lượng càng ngày càng lớn. Uông Tư Minh không nhịn được, nhắc nhở một câu. Này, nói nhỏ chút, Nhiếp Nhiên đang ngủ. Hai người kia lập tức đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Nhiên rồi cùng im bặt. Nhưng ánh mắt cả hai vẫn tiếp tục trao đổi không hề gây ra tiếng động. Lúc này, người được cho rằng đang ngủ say là Nhiếp Nhiên đã mở mắt ra vào lúc mà Tôn Hạo đề cập tới sĩ quan huấn luyện An. Lúc nghe Tôn Hạo nói những lời đó, chẳng hiểu tại sao tâm tình uể oải buồn ngủ của cô bỗng chốc bị phá hỏng. Sĩ quan huấn luyện An không thích người tới thăm anh ta. Không thích ư? Nhiếp Nhiên nhớ lại ngày hôm đó, một mình anh ta ngồi trong vườn hoa nhỏ ở bên bệnh viện, vừa yên tĩnh lại vừa cô độc. Không biết có phải vì cô đã lén lút bỏ thuốc anh ta hay không mà cô luôn quan tâm tới tình hình của anh ta. Theo lý thuyết, hôm đó lúc thấy tình huống của anh ta ở bệnh viện thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Hiện giờ tuổi tác và cơ thể anh ta đều đang trong giai đoạn vàng trong quân đội, cùng lắm chỉ là hơi suy nhược mà thôi. Nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, anh ta vẫn lần nữa không quay về đơn vị. Rốt cuộc là vì sao chứ? Bị cái chết của Thiên Dạ đả kích ư? Cô càng nghĩ nhiều, tinh thần của cô càng tỉnh táo. Mãi cho tới khi ba người Diệp Tuệ Văn thảo luận xong xuôi đường đi tiếp theo rồi đi ngủ, Nhiếp Nhiên vẫn không hề thấy buồn ngủ. Trong hang động hoàn toàn yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thổi phù phù của gió đông thổi bên ngoài. Cô dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần một lát. Khi xác định được rằng bọn họ đều đã ngủ say, lúc này cô mới mở mắt ra rồi nâng mũ lên, đứng dậy để chuẩn bị rời đi. Cô muốn đi sao? Đúng lúc này, người lẽ ra đang nhắm mắt ngủ say là Uông Tư Minh, ngồi cách đó không xa lại mở mắt nhìn cô. Nhiên Nhiên dừng bước, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dù sao cũng không ngủ được, không bằng nhân lúc đêm tối mà rời đi. Cơn mưa sáng hôm nay đã khiến hành trình của cô bị chậm trễ không ít, phải nhanh chóng tăng tốc mới được. Cô vốn dự tính sáng sớm ngày mai là có thể đến nơi, kết quả là phải miễn cưỡng kéo dài hành trình thêm một ngày rưỡi. Thực sự không thể đồng hành cùng nhau sao? Uông Tư Minh đứng dậy. Nhiên Nhiên lãnh đạm quăng lại một câu. Tôi không có hứng thú. Sau đó cô không hề quay đầu lại, cứ thế rời đi. Uông Tư Minh đứng ở cửa động, nhìn theo bóng lưng cô. Anh ta không hiểu lắm, Nhiên Nhiên đối với ai cũng không tệ. Dù là thật hay giả, thì chí ít cô cũng không hề bài xích bọn họ. Cho dù thái độ của bọn họ đối với cô không tử tế gì, thì cô vẫn có thể bao dung hết thảy. Nhưng vì sao, từ đầu tới cuối, cô lại luôn thể hiện thái độ coi thường đối với anh ta một cách rõ ràng như vậy? Anh ta thực sự không hiểu. Đến khi thấy bóng lưng của Nhiếp Nhiên hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Uông Tư Minh mới thu hồi tầm mắt, quay lại trong hang động để nghỉ ngơi một lát. Bóng đêm vẫn cứ thâm trầm như trước. Nhưng sau khi Nhiếp Nhiên rời đi, Uông Tư Minh lại không hề buồn ngủ chút nào. Sau khi anh ta lăn qua lăn lại một lúc, sắc trời thâm trầm của màn đêm dần dần đổi sang màu lam đậm. Có lẽ mọi người đều biết bản thân đang trong thời kỳ sát hạch nên không ngủ quá sâu giấc. Ai nấy đều nhanh chóng tỉnh lại. Khi Diệp Tuệ Văn tỉnh lại thì phát hiện trong động không còn bóng dáng của Nhiếp Nhiên, tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên đâu rồi? Cô ấy đi bắt cá rồi. Cô ấy đi rồi. Uông Tư Minh đứng ở cửa động, vừa chỉnh lại trang bị trên người, vừa trả lời cô ta. Đi rồi ư? Sao lại đi sớm vậy chứ? Giờ mới khoảng 5 giờ sáng chứ mấy. Diệp Tuệ Văn nhìn sắc trời thì liền kinh ngạc. Cô ấy đi từ nửa đêm rồi. Hả? Nhất định là do tôi quá chậm chạp. Hơn nữa thi thoảng lại bị sập bẫy nên làm lỡ hành trình của cô ấy. Diệp Tuệ Văn ảo não nói. Cô đừng nghĩ nhiều. Cô ấy là kiểu người thích làm việc độc lập mà thôi. Có vẻ như anh hiểu cô ấy rất rõ nhỉ. Không phải anh thuộc lớp 1 sao? Diệp Tuệ Văn tò mò hỏi. Ba của hai bọn tôi quen nhau. Thì ra là vậy. Tôi đã nói rồi mà. Cái đám binh sĩ nữ chỗ tôi chỉ toàn nói bậy. Nói cái gì mà Nhiếp Nhiên có thủ đoạn quyến rũ đàn ông chứ. Bọn họ nói Nhiếp Nhiên quyến rũ đàn ông ư? Uông Tư Minh vừa nghe nói vậy thì lập tức nhướng mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Hết chương 1419.